hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, rượu vang đỏ hầm thịt bò, chương 502, rượu vang đỏ hầm thịt bò mê cung cũng hảo, trò chơi cũng thế, để cho người bất an, chính là đồng hành người chơi chung có nhân tâm hoài khó lường, làm người khó lòng phòng bị. Đỗ Lai tại như vậy gần địa phương cắm trại, rõ ràng là muốn vào mê cung, chậm chạp không được động, có khả năng là giống hắn nói như vậy trong lòng do dự. Nhưng Bạch Phi cảm thấy, hắn càng có thể là đang đợi kẻ chết thay, hoặc là đệm lưng, rốt cuộc hiện tại về mê cung hết thảy đều là không biết. Muốn bắt được manh mối, dùng mạng người đi điền, là dễ dàng nhất phương thức. Bạch Phi không hy vọng ở tiến mê cung sau còn muốn đề phòng người như vậy. Quá hao phí tâm lực, còn có hắn cái kia cái gọi là bạn gái, cũng làm nàng thực để ý. Có lẽ chúng ta chân trước đi vào, bọn họ sau lưng liền sẽ đi theo đi vào. Bạch Phi phiền não nhăn lại mi. Thật chán ghét a, vì cái gì cố tình gặp gỡ hắn. Thẩm Mặc đem xe đình đến một bên, bình tĩnh nói, Đỗ Lai người này là một cơ hội chủ nghĩa giả. Nếu chúng ta ở trong mê cung hết thảy thuận lợi, hắn có lẽ nguyện ý cùng chúng ta hòa bình ở chung, giúp đỡ cho nhau. Nhưng nếu chúng ta ở trong mê cung xảy ra chuyện, hiển lộ ra hoàn cảnh xấu, hắn nhất định sẽ ích lợi tối thượng đối chúng ta bỏ đá xuống giếng. Bạch Phi cau mày gật đầu. Là như thế này không sai. Cho nên tiến mê cung thời cơ rất quan trọng, làm cho bọn họ đi lên mà. Ta lo lắng bọn họ phát hiện manh mối sau cố ý giấu đi. Làm cho bọn họ đi rồi mạt, ta lo lắng xảy ra chuyện khi bọn họ đuổi theo nhặt của hơi. Nếu là cùng bọn họ cùng nhau đi, ta còn là lo lắng. Nếu gặp gỡ người khác, Bạch Phi có lẽ không nhiều như vậy băn khoăn. Chủ yếu là Đỗ Lai người này. Thật sự không thể làm người yên tâm ơ siêu chỉ là ngẫm lại hắn đem như vậy nhiều người trò chơi. Kép hình trộm được tay, tâm tính cùng thủ đoạn liền có thể thấy được đố mơ siêu, nếu đã gặp gỡ. Liền không có biện pháp tránh cho. Thẩm Mặc nhàn nhạt nói. Buổi tối sấn bọn họ ngủ lại tiến mê cung, kéo ra tiến mê cung thời gian, tận lực tránh cho chính diện tiếp xúc. Cũng chỉ hảo như vậy, Bạch Phi bĩu môi, có chút không cao hứng. Cảm giác chúng ta giống như nhận túng giống nhau, tìm được tô mạn quan trọng. Không cần thiết theo chân bọn họ ngạnh giang. Hơn nữa, Thẩm Mặc chiều bên kia lều chạy nhìn liếc mắt một cái. Nếu ta không nhìn lầm nói, vừa rồi nữ nhân kia quay đầu xem chúng ta khi, nàng bả vai không có động. Bạch Phi nghe xong, mới đầu khó hiểu, rồi sau đó chậm rãi mở to hai mắt, người ở quay đầu khi, bả vai sẽ tùy theo chết đi, không có khả năng vẫn không nhúc nhích, trừ phi là người máy. Ý của ngươi là, Bạch Phi để sát vào Thẩm Mặc bên tai, đỗ tới bạn gái, không phải người, Nghiêm Thanh Văn có thể bắt được sắt thép con rối. Đỗ Lai bắt đến một cái cùng loại hoa hoa cũng không kỳ quái, Thẩm Mặc nói. Bạch Phi kinh ngạc cảm thán, chính là nàng vừa rồi có nói chuyện a, con rối hoa hoa tổng không đến mức chính mình mở miệng nói chuyện đi. Thẩm Mặc cười cười, giơ tay ở nàng trên đầu xoa nhẹ một phen, ta cũng là chỉ là hoài nghi. Tóm lại, cách bọn họ xa một chút tương đối bảo hiểm mơ siêu, Bạch Phi cân nhắc một lát. Không để ý tóc bị nhu loạn, gật đầu nói, kia trong chốc lát chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần liền xuất phát. Thẩm Mặc cùng Bạch Phi giả mô giả dạng đáp khởi lều trại, sinh lửa trại. Sau đó thử thú bông trong phòng lấy ra thừa lão sư nấu nướng tốt bữa tối. Một bên sưởi ấm một bên ăn, ban đêm buông xuống, bốn phía thực mau biến thành một mảnh đen nhánh, chỉ có ven đường hai luồng lửa trại an tĩnh thiêu đốt. Đỗ Lai cũng ở ăn cơm chiều, so Bạch Phi cùng Thẩm Mặc đồ ăn đơn giản đến nhiều. Hắn trong tay cầm mấy khối làm ngạnh bánh bao, bên người có phương tiện mạt, lại không có nấu. Bởi vì như vậy yêu cầu nhiều đằng ra một cái nồi nấu nước. Đỗ Lai ngại phiền toái, mà Bạch Phi cùng Thẩm Mặc ở ăn rượu vang đỏ hầm thịt bò. Tấu chương xong, hết chương.